Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Aman dạy bọn họ làm người. Một đêm cuồng hoan về sau, Dương Niệm bọn người thay phiên phòng thủ, ngay tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời theo tinh mịn lá cây ở giữa vụn vặt lẻ tẻ vãi xuống tới. Núi rừng bên trong sáng sớm rất là mát mẻ, bao phủ nhàn nhạt sương mù, có chút nhân gian tiên cảnh cảm giác. Không khí rất tươi mát, có tước điểu vui sướng kêu to, lá cây cùng cỏ tươi phía trên còn mang theo giọt sương. Gió nhẹ thổi qua, giọt sương liền vãi xuống đến, đánh nghịch trên mặt, lập tức làm đến mỗi người đều tỉnh táo lại, tinh thần sung mãn. Dương Niệm ngồi dựa vào một gốc cổ mộc phía dưới. Hắn một mực nhắm hai mắt, nhưng lại một đêm không ngủ. Điều tra chi nhãn một mực giám thị lấy Chu Tước quận mỗi người. Hắn đang chờ, các loại người muốn giết hắn lần nữa hành động. Chỉ là đối phương vô cùng có kiên nhẫn, suốt cả đêm không có bất kỳ cái gì hành động. Hắn suy đoán đối phương khả năng cho là hắn có phát giác, cho nên hắn càng là biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì. Thậm chí không có nhìn nhiều tối hôm qua cho hắn đưa đùi thỏ người kia. Hắn tối hôm qua cẩn thận suy nghĩ một lần, như thế ngụy trang, muốn người muốn giết hắn, rất có thể đến từ Huyết Vũ Lâu, mà lại là không thua kém thiên sát tồn tại. Hơi chỉnh đốn, khoảng cách bí cảnh thi đấu kết thúc còn có cái cuối cùng canh giờ. Mọi người thì nghỉ ngơi tốt rồi. Dương Niệm ánh mắt quét về phía mọi người. Tiếp đó, cũng là hướng về vô địch tiến phát thời khắc. Dương Niệm vừa nói như vậy xong, chúng người tinh thần vô cùng phấn chấn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về 8 tòa kiếm tháp phương hướng tiến lên. Lúc này, kiếm tháp chỗ, một đêm chỉnh đốn về sau, Huyền Võ quận rốt cục đối tứ quận liên minh phát khởi sau cùng thế công. Vạn thú môn thừa dịp cảnh ban đêm trong rừng rậm đưa tới càng nhiều hung thú, làm đến hung thú đại quân trọn vẹn lớn mạnh gấp đôi. Lần này thế công hung mãnh, nửa canh giờ không đến, tứ quận liên minh liền thua trận. Đến tận đây, Huyền Võ quận đoạt được 8 tòa kiếm tháp. Tứ quận liên minh hoàn toàn bị xua đuổi tại 8 tòa kiếm tháp bên ngoài, mà lại Huyền Võ quận người hạ thủ so sánh hung ác. Tứ quận liên minh đại đa số người đều thân chịu trọng thương, khó có thể tái chiến. Mặc dù không có cam lòng, nhưng bọn hắn cũng biết, lần này bí cảnh thi đấu cục diện đã định. Huyền Võ quận Luyện Khí Tông, Vấn Kiếm Tông, Vạn Thú Môn ba tông trưởng lão lập ở một tòa kiếm tháp chi đỉnh. Nhìn xuống toàn cục, khoảng cách thi đấu kết thúc chỉ có 1 phút thời gian. Lăng Gia quận cùng Thanh Vân quận còn không có xuất hiện. Bọn họ đến cùng đang giở trò quỷ gì? Luyện Khí Tông trưởng lão Đàm Kinh Luân hỏi. Vấn Kiếm Tông cùng Vạn Thú Môn hai vị trưởng lão nghe vậy, nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày. Vấn Kiếm Tông Liễu Bách nói, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, hiện tại đại cục đã định, cho dù bọn họ xuất hiện, cũng không cải biến được vô địch thuộc về chúng ta sự thật. 1 phút, bọn họ không có khả năng lật bàn. Vạn Thú Môn Viên Sơn cũng là nói. Cũng thế, Đàm Kinh Luân thở phào một hơi, lần này là chúng ta duy nhất một lần công chiếm 8 tòa kiếm tháp A. Loại cảm giác này quá sung sướng. Chiếm lấy vô địch, lần này Sở Huyền tên kia muốn không cho chúng ta cung cấp tư nguyên cũng khó khăn. Vấn Kiếm Tông Liễu Bách thần sắc lãnh lệ, nếu là hắn còn dám làm khó dễ, ba chúng ta đại tông môn liên thủ, đem cái kia hoàng cung cho bưng cũng không phải không thể. Sẽ có một ngày này, Vạn Thú Môn Viên Sơn nói, theo ta được đến tin tức, Tam hoàng tử cùng Ngụy Công Công còn sống, cho nên chúng ta cũng không nên khinh cử vọng động. Đợi Tam hoàng tử trở về, cũng là cái kia Sở Huyền đầu người rơi xuống đất thời điểm. Thật, Đàm Kinh Luân thất kinh hỏi, ngươi từ nơi nào được tin tức? Đương nhiên là thật, còn từ nơi nào được tin tức thì không tiện lắm nói. Viên Sơn còn bắt đầu bán cái nút, nhưng liền tại bọn hắn cho rằng đại cục đã định, chuẩn bị đi trở về lĩnh thưởng thời điểm, bọn họ nhìn đến rừng cây chỗ sâu, một đoàn người chính mau lẹ mà tới. Ba vị trưởng lão trong lòng nhất thời trầm xuống, là Lang gia quận người a? Đàm Kinh Luân cả kinh nói, không phải. Liễu Bách ánh mắt trông về phía xa, là Chu Tước quận. Liễu Bách lời này vừa nói ra, ba người nỗi lòng lo lắng một chút thì để xuống. Viên Sơn nói, a, còn tưởng rằng là ai đây? Chu Tước quận người, không thèm để ý, bọn họ đánh trong đáy lòng xem thường Chu Tước quận người. Liễu Bách lại nói, phản ứng vẫn là đến phản ứng. Ngươi quên trước đó chúng ta tiến về Phượng Hoàng Sơn trưởng lão cùng đệ tử a, rất có thể cũng là Chu Tước quận người sử thủ đoạn hèn hạ giết bọn hắn, cho nên. Liễu Bách ánh mắt biến đến rậm rạp lên, ý của ngươi là? Đàm Kinh Luân làm một cái cắt cổ động tác, không tệ. Liễu Bách gật đầu, bất kể có phải hay không là bọn họ, thà giết lầm không buông tha. Đã ba vị tông chủ đều ở nơi này, như vậy thì đều lưu lại đi. Chu Tước quận đã như thế không xong, ta cũng không để ý để bọn hắn càng hỏng bét một chút. Liễu Bách sát ý phóng thích mà ra, mà lúc này Dương Niệm đám người đã đến kiếm tháp. Thủ vệ kiếm tháp vấn kiếm tông đệ tử khinh miệt nhìn lướt qua Chu Tước quận người, châm chọc nói, nha, Chu Tước quận các phế vật còn lại lấy không đi à? Chanh chua, phế vật hai chữ lại lộ ra miệt thị, vô lại tự cái kia hoàn toàn cũng là vô tình chế giễu. Dương Niệm đương nhiên sẽ không nhẫn, thản nhiên nói, A Man, dạy hắn làm người. Ngô trưởng môn, A Man lên tiếng, sau đó bước ra một bước, nhất quyền nện vào cái kia vấn kiếm tông đệ tử trên ngực. Oanh! Cái kia vấn kiếm tông đệ tử trong nháy mắt xương ngực bị oanh nát. Oanh một tiếng đâm vào kiếm tháp kiên cố trên thân tháp. Nhất thời thân tháp đều bị đâm vào vô số vết nứt. Cái kia vấn kiếm tông đệ tử dán vào thân tháp vô lực trượt xuống. Không chết, nhưng đã đi nửa cái mạng. Thấy cảnh này, vấn kiếm tông đệ tử nhất thời thì nổi giận. Một đám rác rưởi dám đối với chúng ta vấn kiếm tông người động thủ, muốn chết. Trong lúc nhất thời vấn kiếm tông đệ tử ào ào rút kiếm, trực tiếp hướng về Dương Niệm tình bọn họ vây giết tới. Cổ Vân, cho hắn biết đùa lửa xuống tràng. Dương Niệm thanh âm y nguyên rất nhạt. Cổ Vân làm xấu cười một tiếng, trưởng môn, nướng đến kinh ngạc một chút, vẫn là da dầu liền tốt. Cổ Vân còn băn khoăn tối hôm qua chân thỏ nướng đâu. Nướng đến ăn quá ngon. Ra chút dầu, hơi có chút cháy. Cái dạng này sẽ khá đau. Dương Niệm tiểu tay vắt chéo sau lưng. Một bộ lý luận đại sư bộ dáng. Phải chú ý hỏa hầu. Dễ chịu nhất nóng đều đều. Ân mặt khác tối hôm qua còn dư một chút lạt tiêu mạt. Đợi chút nữa đều giải lên đi. Được rồi. Cổ Vân đáp, mà vấn kiếm tông hướng giết đi lên đệ tử thì nghe được như lọt vào trong sương mù. Đặc biệt, đánh nhau đâu, các ngươi thảo luận làm đồ ăn làm gì, có thể hay không đừng đắn một chút. Các ngươi bộ dạng này, chúng ta có loại bị không để ý tới cảm giác a. Sau đó vấn kiếm tông đệ tử tăng tốc thế công, đâm ra trường kiếm càng thêm tàn nhẫn. Nhưng vừa muốn chạm đến Dương Niệm bọn người, nhảy, chói mắt tường lửa ngăn tại trước người bọn họ, trường kiếm trong nháy mắt bị thiêu, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, cái kia hơi thở nóng bỏng, phảng phất muốn thiêu hết thảy đồng dạng, nhất thời vấn kiếm tông đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, dọa đến thẳng rời xa cái kia tường lửa, nhưng Cổ Vân làm thế nào có thể để bọn hắn tùy tiện đào thoát. Tay cầm nhẹ giơ lên, một cái vòng lửa nhất thời đem vấn kiếm tông chín tên đệ tử vây quanh. hỏa hế nhất thời tăng lớn, hình thành một cái trụ hình dáng thể lửa thùng đem Vấn Kiếm Tông đệ tử vây ở bên trong. A, đau quá, da của ta cảm giác bị nhen lửa. Dầu, cùng gà nướng một dạng dầu. Ngoạc kép, thanh âm hoảng sợ theo lửa trong thùng truyền ra. Cổ Vân cười lạnh, tuân theo trưởng môn nắm giữ hỏa hầu tôn chỉ, từ từ thu nhỏ lửa thùng, từ từ nướng, nướng đến kinh ngạc còn chảy mỡ cái chủng loại kia. Ước chừng qua mười mấy giây, Cổ Vân cảm thấy không sai biệt lắm, tay cầm vừa thu lại. Nhất thời hỏa diễm thu liễm, mà cái kia chín cái Vấn Kiếm Tông đệ tử đã hoàn toàn ngã trên mặt đất, đầy người bóng mỡ, da thịt hơi có vẻ cháy đen. Đi vào, Dương Niệm nhìn cũng không nhìn những cái kia không rõ sống chết Vấn Kiếm Tông đệ tử. Bước vào tám tòa kiếm trong tháp đất trống, đứng ở cư bên trong vị trí. Lúc này Vạn Thú Tông, Luyện Khí Tông cùng ngàn vạn hung thú theo bốn phương tám hướng vây quanh. Khí thế hung hăng, ba vị trưởng lão đạp không mà xuống. Vấn Kiếm Tông trưởng lão Liễu Bách sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chu Tước Quận, các ngươi dám đối với ta Vấn Kiếm Tông đệ tử ra tay độc ác, hôm nay một cái cũng đừng hòng rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?